Đẳng cấp ở rể, chương 433. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 433. Những diễn viên phụ khác cũng có cái nhìn nhạo báng như vậy, hơn nữa còn lùi lại hai bước để tách biệt Lâm Tử Minh và Dương Kỳ ra. Một lúc sau, Lâm Tử Minh và Dương Kỳ đột nhiên rất lộ liễu. Lâm Tử Minh thì không nghĩ về điều đó. Bộ mặt của anh vẫn lười biếng, còn Dương Kỳ thì thảm rồi. Cả gương mặt anh trở nên xanh xao mất phương hướng. Cả người bắt đầu hoảng loạn. Lời giải thích cũng bắt đầu nói lắp bắp. Đạo diễn, không LG, như thế, bạn tôi chỉ nói đùa thôi. Ngô Phồn Nhật ngay lập tức cười lớn. Đợi một chút, tôi không nghe nhầm chứ. Hắn ta nói mình là phù tịch của Tử Quỳnh. Ha ha ha, một vài diễn viên bên cạnh hắn ta không thể không cười được. Giống như là nghe được điều gì đó vui nhộn vây. Nhìn Lâm Tử Minh và Dương Kỳ như là đang nhìn một thằng hề vậy. Ninh Vũ Ngưng nghe thấy điều này, đôi mắt cũng nhìn Lâm Tử Minh, cảm thấy Lâm Tử Minh là một thằng hề đang nhảy múa. Nhìn có một lần rồi không thèm nhìn nữa, mà nói với đạo diễn, đừng phí thời gian vào những chuyện tâm thường này. Hãy bắt đầu bắn nhanh lên. Được rồi, được rồi. Tên đạo diễn đã trừng mắt với Dương Kỳ và Lâm Tử Minh, sau đó nhanh chóng bắt đầu quay phim. Dương Kỳ nhìn thấy đạo diễn đi rồi, không có chấp nhặt với hắn, hắn mới nhẹ nhõm được, lau mồ hôi trên trán, nói, anh nói này Tử Minh, lần sau em có thể không đùa như vậy nữa được không? Tim anh không chịu nổi những chuyện như thế này đâu. Lâm Tử Minh có chút bất lực, anh nói đùa gì đâu. Anh thật sự là chủ tịch của Tử Quỳnh mà. Tuy nhiên những việc như thế này, anh quá lười để giải thích chuyện này với Dương Kỳ, nên anh đã võ vai Dương Kỳ. Nói, anh Kỳ, em biết rồi. Tiếp theo em hứa anh sẽ không gặp rắc rối nào nữa. Dương Kỳ thở một hơi nói, Tử Minh, anh không có ý đó. Nhưng mà bây giờ thật khó để tìm được một công việc ở ngoài. Dẫu những người không có văn hóa gì như chúng ta, cũng không có bản lĩnh gì đặc biệt, đến đây làm diễn viên phụ là một trong số những cơ hội nhỏ bé trong cơ hội của chúng ta rồi. Nếu như đắc tôi đạo diễn và Ngô Phồn Nhất, chúng ta sẽ không thể tìm được việc làm trong vòng tròn. Khi nghe điều này, Lâm Tử Minh cũng cảm thấy ấm áp trong trái tim. Anh gật đầu nói, anh Kỳ em biết rồi. Dương Kỳ lại cười một lần nữa nói, thế là tốt, sắp quay rồi, chúng ta hiện trước máy quay thêm một giây, nhưng kiếm tiền, nếu có thể lọt vào tâm ngăm của khán giả, nổi tiếng, thì có thể kiếm được số tiền lớn rồi, có lên, cũng chuẩn bị đi, năm lầy cơ hội xuất. Nhìn thấy bộ dạng của Dương Kỳ như là đánh máu gà, Lâm Tử Minh chỉ cảm thấy rất thú ý, dường như đây, anh vẫn là con rể của Sở gia. Đã cùng với Dương Kỳ ở bên ngoài phấn đấu. Sau đó đạo diễn công bố rằng bộ phim đã được quay. Lâm Tử Minh cũng chính thức nhìn thấy được quay phim là như thế nào. Nói ra cũng thật xấu hổ. Với tư cách chủ tịch một công ty điện ảnh, cũng là một ông chủ lớn trong ngành giải trí, kết quả là anh không biết chính xác quay phim là như thế nào. Không còn cách nào hết. Anh là chủ tịch của Tử Quỳnh. Anh cũng là người đứng đầu trong ngành giải trí. Chỉ cần nắm được những hướng dẫn chung, anh đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu và sự thay đổi thị trường. Nếu mà nói đến đối với quay phim, anh thật sự là không biết gì hết. Bây giờ, khi xem họ quay phim, anh thấy thật thú vị. Nó mở ra một thế giới mà trước đây anh chưa từng chạm vào, bây giờ anh đã xem được hại tiếng rồi. Phát hiện cái động tác độ xì dâu của Ngô Phồn Nhất diễn xuất quá tệ. Ngược lại Ninh Vũ Ngưng diễn không tôi. Thái độ của cô ta khá chuyên nghiệp. Đoạn giữ Lâm Tử Minh và Dương Kỳ diễn vai phụ xuất hiện trước mặt ông kính được 2 giây. Thì lại bị cái cảnh anh hùng cứu mỹ nhân của Ngô Phồn Nhất làm mờ nhạt. Tuy nhiên, khi Lâm Tử Minh nhìn thấy hành động bị bóp méo của Ngô Phồn Nhất không có tí gì là đúng hết. Không hề có tí nam tính. Anh nhịn không nổi nữa. Bò dậy từ mặt đất nói. Ngô Phồn Nhất, hành động võ thuật của anh quá mềm yếu, không có sức mạnh gì cả. Đánh nhau không phải như vậy đâu. Cách chương.